Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật lòng hoặc chọn cho mạo hiểm. Lời đầu tiên sẽ ưu tiên cho anh. Anh ra kéo đi, em sẽ ra bao. Nghe lên. Cô một bên chỉ đạo, một bên ra quyền. Mà chị Diệu Hy thật sự là ra kéo. Bất quá Lệ Mộng Hằng lại xả búa. Chị Diệu Hy ngẩn ra ngay sau đó lại bật cười. Này, em chưa ăn gian. Lệ Mộng Hằng tuyệt đối không ai nay nói. Người bình thường không ai nghe lời như vậy. Nghĩ là anh cố ý muốn thua cuộc. Đến đây đi, anh chọn trả lời thật lòng hay mạo hiểm. Lời thật lòng. Hít một hơi thật sâu, cô hỏi. Quyền kinh doanh của tập đoàn Hồng Lực là thứ chị Diệu Hy không thể không có đúng không? Sao lại hỏi chuyện này? Đúng vậy. Đáp án này mọi người đều biết. Câu này không tính, tiếp tục. Này, cô gái này cũng ăn gian quá đi. Chị Diệu Hy đối với lần hẹn hò lần này hài hòng đến mức không thể hài lòng hơn, đúng không? Đúng vậy. Này này, lời nói dối trắng trợn như vậy ngay cả ông trời già cũng nghe không vui nhà. Câu này cũng không tính, tiếp tục. Còn có như vậy, anh không biết nên khóc hay nên cười nữa. Chị Diệu Hy, anh hiểu rõ lòng phụ nữ như vậy. Vậy anh biết khi mọi người đàn ông muốn cầu hôn thì lời nào là không thể thiếu hay không? Anh hiểu lòng phụ nữ, còn anh hiểu rất rõ. Lúc này mới đúng là ông trời già cũng nghe không được lời nói dối này đi. Nếu thực sự như vậy, anh tuyệt đối sẽ không đến mức tới lúc này mà vẫn chưa giải quyết được cô. Anh thử dò xét hỏi. Gả cho anh đi. Không đúng. Anh không thể sống thiếu em. Anh ra vẻ khoa trương thổi phồng ngực. Lệ Mộng Hằng nghĩ không được bật cười. Không đúng, tiếp tục. Cô thích sợ anh giỡn này sao? Không sao, anh phối hợp. Cùng nhau sinh đứa trẻ đi. Tiên sinh, anh này cũng nhanh quá phải không? Còn chưa cầu hôn xong mà sinh đứa trẻ cái gì? Không đúng, không đúng. Khóe miệng anh nhẹ nâng đột nhiên nói. Anh yêu em. Tim Lệ Mộng Hằng lỡ một nhịp. Sau đó cô vụng về nói. Cái gì? Anh nói cái gì? Nói nhỏ quá em không nghe được. Lệ Mộng Hằng, anh yêu em. Anh hít một hơi sâu hướng về phía cô kêu to. Lệ Mộng Hằng có chút kích động. Bất kể là anh nói có bao nhiêu phần thật lòng, cho dù nửa điểm cũng không có, thì cô cũng sẽ nhớ kỹ lời này. Sau này có nhớ lại thì nhất định là rất ngọt ngào. Em là đang vui vẻ khi chiến thắng hay sao? Tới. Kéo búa bao. Đến lượt anh rồi. Lời thật lòng hay mạo hiểm? Mạo hiểm. Lệ Mộng Hằng thả chết chứ không chịu khuất phục. Bản thân lựa chọn đại mạo hiểm. Chị Diệu Hy đã sớm biết cô sẽ chơi chiều này nên cười ác khác. Bị người khác dò xét bí mật trong lòng cũng là một loại mạo hiểm rất lớn. Làm gì có chuyện đó, hèn hạ. Em không ăn gian hay sao? Mới chơi thắng có một lần mà lại hỏi một đống vấn đề. Cảm giác giống như cầm tiền đi mua đồ ăn mà còn đòi hỏi tặng thêm nào là chuối, nào là dưa hấu. Vẻ mặt kinh bị của chị Diệu Hy làm cho Lệ Mộng Hằng bật cười. Cảm giác thế anh ấy giống như anh là ông chủ gặp người khách hỏi liền đó. Anh muốn hỏi cái gì? Lê Mộng Hằng nói thích hình tượng nam diễn viên trong phim kia. Chỉ là tung hỏa mù. Thật ra em thích người như Trì Diệu Hy, cường thế đại nam nhân, đúng không? Không đúng. Chưa phải là câu trả lời thật lòng. Câu tiếp theo. Lê Mộng Hằng vô cùng thích Trì Diệu Hy, cho nên em cam tâm tình nguyện đau đầu chiều theo mấy thói quen sống khó chịu của anh, đúng không? Mới không có đâu. À, không thể tin được em là người phụ nữ không thành thực như vậy. Tiếp theo, cho dù chị Diệu Hy chơi trò, thảy vòng kém, rớt cá cũng hỏng bét, tốn 50.000 mà ngay cả một con cá cũng không mò được, thì em cũng sẽ không ghét bỏ hắn, đúng không? Ngay đến đó mà cô còn không biết chị Diệu Hy đang đùa cái gì nữa, thì cô cũng quá là ngu ngốc rồi. Vô cũng ghét bỏ, cô vừa nói vừa không nhịn được cười to. Người đàn ông này chính là rất để ý mấy cái khuyết điểm mà cô nói ra. Lại phê bình nữa sao? Anh thấy mình bị tổn thương 2 lần rồi. Lông mày chị Diệu Hy giống như hình chữ bát. Lê Mộng Hằng bước xuống từng bậc cầu thang. Chị Diệu Hy tiên sinh, đây là do anh tự tìm nha. Bất quá, cô đi xuống tới khi đứng phía trên anh một bậc cầu thang. Nếu như đây là anh thích thì tương đương với nói lại một lần. Thích. Không để cho anh hỏi nhiều, cô nói. Đi thôi, đi xem tiếp trường trung học của anh đi. Chị Diệu Hy đi học toàn là những trường tư nhân đứng đầu trong giới. Trường học thì tốt, nhưng mà phong cách cũng quá bảo thủ đi. Bọn họ đi tới ngôi trường thứ 3, bảo vệ vẫn là người trước kia. Mà làm người ta thấy thần kỳ hơn chính là ông ấy vẫn nhận ra Trì Diệu Hy. Cũng vì vậy bọn họ có thể vào trong xem một chút. Trước kia anh chắc chắn là một nhân vật nổi tiếng trong trường. Lê Mộng Hằng nhìn anh, có thể tưởng tượng được lúc đi học chắc chắn anh là người rất nổi tiếng. Đúng vậy, chẳng qua là khi tốt nghiệp anh không cẩn thận đem tất cả các giải thưởng đi xử lý hết rồi. Nhất định có một đống bạn nữ thích anh. Trì Diệu Huy cười to. Tiểu thư, anh Ngọc chính là Trường Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net